Đam mỹ ABO hoàn, sau khi beta sống lại. Chương 31 lên đỉnh hai nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 31 lên đỉnh hai nơi edit. Tỏa tỏa, hức, hạ a, sao lại? A, thành ruột nóng bỏng chật hẹp bị chiếc lưỡi mềm mại. Trơn tru và mạnh mẽ đẩy vào xâm chiếm từng chút một. Xúc giác hoàn toàn khác với những ngón tay thô cứng hay thậm chí là những thứ nóng bỏng thô ráp hơn. Khiến eo của Yến Chi An run lên. Kỳ lạ quá. A, thêm nữa. Hức a, anh vô thức đưa tay sờ soạng xung quanh. Cố gắng tìm kiếm thứ gì đó để bám vào. Nhưng trên chiếc ghế sofa được lau chùi quá sạch sẽ hoàn toàn không có đồ vật linh tinh nào. Chiếc đệm duy nhất rơi xuống dưới chân anh. Trong lúc chuyển động vừa rồi. Đã bị anh đá xa và lăn sang một góc khác. Cuối cùng, anh chỉ có thể làm theo những gì Hứa Ngôn Chiêu đã làm vừa rồi. Nắm chặt lấy thành ghế sofa bên dưới. Để ngón tay lún sâu vào lớp đệm mềm mại. Như thể làm như vậy sẽ xoa dịu từng đợt khoái cảm trong cơ thể. Sâu quá. Nóng quá. Ha. Tại sao? Lại. Ý thức vốn không mấy rõ ràng của anh bị sức nóng bao trùm lấy. Trong đầu Yến Chi An chỉ có một khối nhớp nháp không rõ hình thù. Thế nên anh cũng không biết mình đang suy nghĩ cái gì. Đang muốn nói gì đó thì anh cảm thấy thứ sinh vật thân mềm đang không ngừng chui vào trong cơ thể mình kia xâm nhập vào chỗ sâu không nên chạm đến. Cảm giác tê dại do nó truyền đến từng đợt đã hoàn toàn chiếm lĩnh mọi giác quan trên cơ thể anh chỉ trong vài nhịp thở. Kéo ra sự cơ khát và trống rỗng vô cùng mãnh liệt từ nơi sâu nhất kia. Yến Chi An cảm thấy trạng thái của mình có chút không đúng. Nhưng lại không thể nói được là không đúng chỗ nào. Tại sao lại không đúng? Giống như cảm xúc cùng khoái cảm không ngừng gột rửa trong cơ thể anh đã hình thành một lớp màng ngoài não. Khiến cho tất cả ý nghĩ của anh đều không thể truyền đạt rõ ràng. Chỉ còn lại một làn khói mù mịt. Làm anh càng lúc càng mơ hồ. Ngay cả đôi mắt màu caramel của anh cũng phủ một tầng sương mù nhẹ. Giống như bảo thạch ngâm trong suối nước, ẩm ướt mềm mại, mà trong việc lấy lòng Yến Chi An, Hứa Ngôn Chiêu luôn có tài năng thiên phú, khẽ nâng đầu lưỡi lên, chọc vào liếm láp thành ruột nóng bỏng ẩm ướt ở các góc độ khác nhau. Nghe thấy tiếng thở gấp không chịu nổi của Yến Chi An, Hứa Ngôn Chiêu thử đẩy vào thêm một chút, ngay sau đó, hắn cảm thấy vách trong chặt chẽ kia khẩn trương ép vào. Mấp máy. Vặn vẹo, kẹp chặt lấy một cách dâm đãng, nhiệt tình mời gọi hắn vào sâu hơn. Thế nhưng độ sâu mà lưỡi có thể đạt đến dù sao cũng có hạn. Động tác vô cùng hờ hững đó đã biến những làn sóng khoái cảm thành cực hình dày vò. Yến Chi An không kiên nhẫn kẹp chặt hai chân. Tiếng rên rỉ quyến rũ không cố ý đè nén thoát ra từ đôi môi hồng hào. Đừng, đùa, a, khó chịu, Ngôn Chiêu. Hạ a, Hứa Ngôn Chiêu. Nhanh, a nhanh lên. Trong vài giây, Hứa Ngôn Chiêu còn tưởng rằng Yến Chi An sẽ cầu xin hắn đút vào. Nhưng đáng tiếc, trạng thái say khướt này dường như không cho phép người này quên những điều đã xác định. Cúi đầu khẽ nở nụ cười, Hứa Ngôn Chiêu rút đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng mút lấy cái miệng nhỏ nhắn đang không ngừng rỉ nước. Sau đó lại đột nhiên đưa lưỡi vào. Ra vào nhanh như đang giao hợp. Điểm nhạy cảm của Yến Chi An rất nông. Cho dù là thứ có chiều dài hạn chế như lưỡi. Khi đưa vào cũng có thể dễ dàng quét qua. Mang đến từng mảng ngứa ngáy như kiến gặm. Khiến cho beta đang mở rộng thân thể với hắn không nhịn được kẹp chặt mông. Phát ra tiếng thở gấp không thể chịu nổi từ cổ họng. À sướng. Sướng quá. Hạ à, kỳ lạ quá. Rõ ràng, tiếng rên rỉ mê hoặc khi tỉnh táo sẽ không bao giờ dễ dàng thốt ra được đẩy ra từ giữa hai bờ môi. Yến Chi An ngẩng đầu lên, không chịu nổi ưỡn thẳng eo, hơi vặn vẹo mông, phục vụ cho hành động giao cấu của Hứa Ngôn Chiêu. Lại, lại sâu, chỗ đó, sướng quá, bị giọng nói của Yến Chi An câu dẫn đến mức ngay cả xương cốt cũng có chút mềm nhũn. Bàn tay đang bóp chặt bắp đùi anh của Hứa Ngôn Chiêu không tự chủ được dùng sức. trên da thịt trắng nõn mềm mại để lại dấu ngón tay rõ ràng. Cái lưỡi đang đút trong ruột cũng chuyển động mạnh và nhanh hơn. Nước bọt không nuốt được chảy xuống dọc theo đầu lưỡi, hòa vào nước dâm đang không ngừng tiết ra, khuấy động ra tiếng nước dâm mỹ trong lúc đưa đẩy, trộn lẫn với tiếng thở dốc gấp gáp của hai người, lộ ra một cảm giác ngọt ngào khó tả. Yến Chi An gần như ngất đi bởi dục vọng dâng trào. Ngay cả hơi thở nặng nề của Hứa Ngôn Chiêu phả vào tai anh cũng có thể phát ra tiếng vo ve từ bên trong cơ thể. Nhưng đầu lưỡi nhìn bề ngoài vô cùng mềm mại trơn nhẵn kia luôn khiến khoái cảm mà nó mang lại cực kỳ êm ái. Cho dù có vươn cao đến đâu, dường như cũng luôn cách lên đỉnh một chút. Những điều nhỏ nhặt này làm cho Yến Chi An muốn phát điên. Những ngón chân đang cuộn tròn dùng sức dẫm lên lưng Hứa Ngôn Chiêu. Ngay cả khớp xương cũng có chút trắng bệch. Vẫn không đủ, bàn tay giơ lên theo bản năng dừng lại giữa chừng. Anh có chút lúng túng không biết mình muốn làm gì. Yến Chi An còn chưa kịp định hình anh muốn đòi hỏi cái gì thì Alpha đang nhấm nháp lỗ sau của anh đã chộp lấy tay anh trước. Đưa xuống phía dưới, cầm lấy dương vật nóng bỏng nãy giờ bị bỏ quên. Giống như đang dạy dỗ một đứa trẻ lần đầu tiên được làm tình. Cứ như vậy dùng tay bao bọc lấy cùng nhau trà sát an ủi nó. Lòng bàn tay của Hứa Ngôn Chiêu rất nóng. Giống như lửa đốt, đốt cho bàn tay của anh tê dại từng cơn. Côn thịt anh đang nắm trong lòng bàn tay cũng nóng như thiêu như đốt. Kinh mạch nổi lên trên đó giật giật nhảy nhót. Chứng tỏ lúc này anh vô cùng động tình. Khi lướt qua lòng bàn tay, nó gợi lên một cảm giác ngứa ngáy vô cùng nhỏ bé nhưng cũng vô cùng chân thực. Tâm trí và các giác quan bị xáo trộn giữa tình dục nóng bỏng đến nỗi Yến Chi An thậm chí không thể biết được phần nào của bản thân đang được an ủi và xâm phạm. Hức, đầu lưỡi đút vào lỗ sau đột nhiên xuyên qua tuyến tiền liệt. Đầu ngón tay thì lướt qua lỗ tiểu. Khoái cảm đột nhiên dâng cao khiến cả người Yến Chi An run lên. Theo bản năng anh kẹp chặt miệng sau, đẩy hông về phía trước, phảng phất sinh ra dục vọng bắn tinh kích thích dây thần kinh. Ngay cả đuôi mắt đang choáng váng cũng ửng đỏ ươn ướt. Càng nhiều nước dâm cùng tinh dịch từ hai nơi phun ra, bị đầu lưỡi và ngón tay khuấy ra tiếng nước lép bép. Yến Chi An thỉnh thoảng lại thở gấp, cảm thấy khoái cảm trong cơ thể ngày càng chồng chất. Chỉ còn trong gang tấc nữa chạm ngưỡng thì sẽ được hạ xuống. Thế nhưng, ngay khi anh sắp lên đỉnh, Hứa Ngôn Chiêu đột nhiên lại đẩy ngón tay của anh ra, bịt kín cái miệng nhỏ đang không ngừng mấp máy ở đầu dương vật. Tinh dịch chuẩn bị xuất ra đột nhiên bị chặn lại. Cảm giác trướng không chịu nổi khiến eo và bụng Yến Chi An có chút run rẩy. Thanh âm phát ra từ cổ họng cũng mang theo một chút nước mắt tủi thân. Đừng. A, buông ra, anh phải, Hứa Ngôn Chiêu, hức, nhưng vị alpha này căn bản không có ý định vì chuyện này mà dừng động tác của mình lại. Hắn thậm chí còn cố ý tăng cường độ liếm đỉnh, dùng môi mút lấy cúc hoa phát ra tiếng nước rõ ràng. Không muốn, không được, anh, khó chịu, vẫn bị lòng bàn tay của Hứa Ngôn Chiêu bao phủ. Bàn tay đang cầm dương vật của anh hoàn toàn không dám dùng lực. Yến Chi An ưỡn eo vô ích, cố gắng giãy giụa khỏi ngón tay đang ấn vào lỗ tiểu. Nhưng lại không được như ý muốn. Côn thịt không thể giải phóng đã chuyển sang màu đỏ một cách đáng thương. Sau đó, đột nhiên, ruột bị lưỡi ép mở ra ra sức co giật. Một dòng nước nóng nhỏ từ trong đó rỉ ra, bắn toàn bộ lên mặt Hứa Ngôn Chiêu đang không chút tránh né. Giây tiếp theo, ngón tay chặn lỗ tiểu di chuyển ra xa. Tinh dịch đột ngột xuất ra thậm chí còn bắn vài giọt vào mặt của Yến Chi An. Cực khoái đột ngột đánh vào tâm trí trống rỗng của Yến Chi An. Anh hoàn toàn không ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Đôi môi lơ đãng hé mở, trông cực kỳ đáng yêu. Hứa Ngôn Chiêu không nhịn được lại nắm chim nhỏ đã xuất tinh vuốt hai lần. Vắt ra một ít tinh dịch trắng đục, khiến Yến Chi An lại không kiểm soát được run lên. Nặn ra vài dòng chất lỏng ngọt ngào từ trong ruột, đổ lên đôi môi chưa hề rời đi của hắn. Không hề ghét bỏ mà nuốt chất lỏng đấy xuống. Hứa Ngôn chiêu hôn lên miệng thịt vẫn còn đang co giật trong dư vị. Cười khẽ một tiếng như vui sướng. Ngọt quá, như là bị hai chữ này kích thích. Đầu ngón tay Yến Chi An run lên. Trong đôi mắt ướt át dần dần khôi phục lại sự tỉnh táo. Anh cong đôi chân gần như nhũn ra lại. Dẫm lên vai Hứa Ngôn chiêu. Đẩy người đang ở phía dưới mình ra. Đi ra, hắn nhạy bén nhận ra có gì đó không đúng. Anh mệt rồi, buồn ngủ, liếc nhìn Hứa Ngôn chiêu một cái. Yến Chi An nhìn qua ghế sofa, không tìm được thứ gì có thể dùng để che thân. Đành phải kéo cái áo đã bị nhăn nhúm của mình xuống. Muốn che đi dấu vết tình ái nơi thân dưới. Muốn ngủ, Hứa Ngôn chiêu. Khoan, đợi đã, quả thật có gì đó sai sai rồi đúng không? Cúi đầu nhìn thằng em của mình trong quá trình vừa rồi cũng đã sung sức trở lại. Lại ngẩng đầu nhìn Yến Chi An trên mặt hiện đầy chữ. Lạnh lùng, Hứa Ngôn chiêu trông có chút đáng thương. Còn em thì sao? Liên quan gì đến anh đâu? Yến Chi An khó hiểu nhìn hắn. Phảng phất như vấn đề này rất không hợp lý. Người trưởng thành nên tự biết giải quyết vấn đề sinh lý của mình. Câu sau thậm chí còn mang theo một chút nghiêm túc. Hứa Ngôn chiêu. Đây là lý do tại sao anh đuổi em ra ngoài khi đã sướng xong sao? Nhìn thấy người trước mặt khuyên nhủ đàn em xong lại lật người cuộn tròn. Thật sự định cứ như vậy đi ngủ. Hứa Ngôn chiêu không khỏi cảm thấy hơi ngứa ngáy. Nhưng mà biết sao giờ. Anh Chi An khi bắt nạt người ta cũng rất dễ thương. Cảm giác được vật dưới thân lại phồng lớn thêm một vòng. Hứa Ngôn chiêu nhìn chằm chằm người trên sofa một hồi lâu mới thất vọng thở dài. Cúi người bế người đã mơ mơ màng màng ngủ lên. Bước lên lầu, ngủ ở nơi như thế này không chỉ khó chịu mà còn có thể bị cảm lạnh. Hắn không muốn nhìn thấy người này lại bị bệnh lần nữa. Cúi đầu hôn lên khóe mắt người trong ngực. Hứa Ngôn chiêu lại một lần nữa xác nhận người kia chính là điểm yếu của mình. Cách chương.